OK, xin chào kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Mỹ Tiểu Chuyện Đêm Khuya. Chào bạn Trọng Thành nhá. Hôm nay vào sớm, nay thì mình xong việc sớm, thì mình sẽ đọc sớm. OK, chuyện cuốn. Thật ra đây là một trong những bộ truyện rất hay của những cái đời đầu tiên. Của cái thời đầu tiên, bây giờ thì nó cũng đã kém rồi. Bây giờ so với chuyện mặt bằng chung bây giờ thì nó cũng kém kém rồi. Chào bạn Hào Đặng nhé. OK, giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Quý các bạn sau khi xem xong truyện thì hãy nhớ like, share cũng như để lại bình luận comment ủng hộ mình. OK, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 361. Thấy tên tu sĩ hóa chân tầng 6 đi cùng mình không qua nổi một chiêu trước mặt Diệp Mặc đã bị chém thành hai nửa. Tên tu sĩ hóa chân sơ kỳ nhất thời trở nên nhạy dại. Y căn bản là không thể tin được vào mắt của mình. Thiên hạ còn có loại tu sĩ hóa chân tầng 3 biến thái như thế này sao? Cho dù là tu sĩ hóa chân viên mãn, muốn chém giết một tu sĩ hóa chân tầng 6 với một chiêu thì cũng là chuyện không thể. Nhưng thực tại lại cho y thấy là y không hề nhìn lầm. Y hiểu rằng đây chắc chắn là thật, tử đao Diệp Mặc đã đánh đến. Lập tức y cũng hồn phi phách tán, muốn thi triển huyết độn để chạy trốn. Nhưng cũng trong nháy mắt đó y đã biết mình quá chậm. Vì y đã cảm giác được mình bị vực vô cùng cường đại của đối phương trói buộc hoàn toàn. Đồng thời cũng hiểu rõ được vì sao người đồng bạn của mình cũng không qua nổi một chiêu của tên tu sĩ hóa chân tầng 3 kia. Dưới sự trói buộc của loại vực khủng bố này, căn bản nhúc nhích không nổi, thì không chết mới là chuyện lạ. Nếu có thể lập tức thi triển huyết độn, thì đối phương vừa ra tay, may ra còn đường sống. Ánh đao qua đi, tên tu sĩ hóa chân sơ kỳ cũng bị diệt sát. Cảnh anh đi hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc trước mặt. Cô biết là Diệp Mặc lợi hại, vì nếu không lợi hại thì hắn cũng không thể nào giết chết 11 tu sĩ hóa chân. Nhưng cô vốn vẫn nghĩ rằng Diệp Mặc giết 11 tu sĩ hóa chân kia cũng phải trải qua một phen chiến đấu. Nhưng lúc này thì Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã giết được hai tên tu sĩ hóa chân, mà đối phương ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Sự lợi hại của Diệp Mặc lúc này đã vượt xa khỏi suy đoán của cô. Hơn nữa, đây còn là thời điểm mà hắn đang bị thương. Nếu như không bị thương thì, và là ai có thể làm cho tên biến thái Diệp Mặc này bị thương chứ? Diệp Mặc thu hồi đại tử đao, một lần nữa nuốt xuống mấy viên phục thần đan. Hắn cảm giác rõ ràng thần trí của mình tuy rất cường đại, nhưng không đủ để cho hắn nhu cầu được. Cho nên sắp tới hắn nhất định phải mau chóng đề thăng thần thức. Vừa rồi mặc dù chém giết hai tên tu sĩ hóa chân rất dễ dàng, nhưng thần thức hắn vốn đang bị thương, cho nên cũng phải trả một cái giá nhỏ. Nếu như là thần thức hắn không bị thương từ trước, thì mới thực sự có thể dễ dàng chém giết hai tu sĩ hóa chân kia. Diệp Mặc. Một lúc lâu sau thì cảnh anh đi mới thở dài nói rằng: "Thật không ngờ anh đã lợi hại tới mức này rồi. So sánh với anh tôi thực sự là đồ bỏ đi." Một lúc lâu sau thì Diệp Mặc mới mỉm cười. Cô cũng đừng tự xem nhẹ mình. Tư chất của cô so với tên viên quan nam kia cũng không kém đâu. Chỉ là cô tương đối ít nổi danh mà thôi. Diệp Mặc nói là thật. Vì những tu sĩ thiên tài hắn từng gặp, cảnh anh đi tuyệt đối là người tu luyện nhanh nhất. Không phải mỗi người đều có trận bàn thời gian, có tam sinh quyết. Hơn nữa lại có cả khổ trúc và tiền tình như hắn. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ với tư chất. Diệp Mặc là người hiểu rõ bản thân nhất. Hắn khẳng định nếu như đem những thứ tài nguyên tu luyện hắn có đặt trên người cảnh anh đi, thì cảnh anh đi sớm đã thành tu sĩ hóa chân viên mãn, thậm chí là phi thăng. Cảnh Ly cười tự giễu, cô hiểu rằng không phải vì Diệp Mặc đang an ủi cô. Nhưng trong nội tâm của cô cũng không có chút nào cao hứng. Cũng may, Diệp Mặc không phải là một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu. Bằng không thì cô lại càng không thể cao hứng nổi. Tuy rằng cô lớn lên xấu xí, nhưng lòng háo thắng của cô thì rất mạnh. Cũng chưa bao giờ cô tự cho rằng mình kém hơn người khác. Trên thực tế thì cô xác thực là đã làm được rồi. Cho dù là dung mạo cô không đẹp, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ tự ti. Sao cô biết tôi ở chỗ này? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi vấn đề lúc trước. Hắn không thể không nghi hoặc được vì không có bất cứ ai dám đi lên tàu tam sinh của ma ngục cấm địa. Một khi đi lên thì chắc chắn phải chết. Vậy thì Cảnh Anh Đi tại sao lại dám chạy tới ma ngục cầu tam sinh này chứ? Cảnh Anh Đi mỉm cười. Khi tôi tiến vào ma ngục cầu tam sinh cũng không nghĩ tới việc sống sót. Nhưng không ngờ rằng thực sự có thể gặp lại được anh. Không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp, cô chủ động. Lần này ma ngục cấm địa mở ra, vô số tu sĩ hóa chân đều tiến vào. Phần lớn những tu sĩ này đều đi theo nhóm tới ma ngục Bình Nguyên. Ma ngục Bình Nguyên xác thực là có thể tìm được rất nhiều ma đinh. Cho nên, có rất nhiều tu sĩ đều lập nhóm đi tìm kiếm tiên ma tinh. Tôi cũng đã gia nhập vào một nhóm. Nhưng sau đó tôi nghe nói anh không hề tiến vào ma ngục Bình Nguyên mà vẫn đang ở Cốt Hà, cho nên mới rời khỏi nhóm đi tìm anh. Thấy Diệp Mặc dường như vẫn có chút khó hiểu, Cảnh Anh Đi liền vội vàng nói. Tôi muốn tấn cấp lên tu vi ngưng thể rồi, nên cần một ít đan dược. Mà tôi tới tìm anh chính là muốn nhờ anh luyện đan. Trước đây anh từng nói với tôi mà. Diệp Mặc lúc này liền gật đầu. Hóa ra là như vậy. Nhưng vì sao cô bị hai tên tu sĩ hóa chân kia truy sát? Hai tên tu sĩ hóa chân kia truy đuổi cô có vẻ thì không hợp lý lắm. Cảnh Anh Đi mỉm cười. Vốn là không có đạo lý, nhưng khi tôi trở lại Cốt Hà, thì toàn bộ xương khô trong Cốt Hà đều đã tiêu biến. Sau đó, tôi thấy một chiếc nhẫn chữ vật ở dưới đáy sông, tìm được một miếng khoáng thạch từ trong chiếc nhẫn chữ vật đó. Nói xong thì Cảnh Anh Đi lấy ra một miếng khoáng thạch màu tím nhạt đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Chính là cái này. Tôi cũng không biết là cái gì, nhưng khi cầm nó trong tay thì có một cảm giác vô cùng nóng bỏng. Diệp Mặc nhìn khối khoáng thạch này, con người cũng phải đỏ lên. Khối khoáng thạch này giống hệt như khối khoáng thạch mà hắn lấy được từ La Khúc Thập Bát Bàn. Chỉ là khối mà hắn lấy được từ La Khúc Thập Bát Bàn có màu lam nhạt, còn khối này là màu tím nhạt. Sau khi hắn sử dụng cái khối khoáng thạch màu lam nhạt, thì kết quả vụ điên tâm hỏa hắn lập tức thăng cấp màu lam nhạt. Lúc này, khối khoáng thạch trong tay Cảnh Anh Đi là màu tím nhạt. Vậy không phải là nó có thể thăng cấp vụ liên tâm hỏa hắn thành màu tím sao? Diệp Mặc biết rằng mùi lửa kỳ dị càng cao cấp thì thăng cấp càng khó khăn. Vụ liên tâm hỏa của hắn là mùi lì kỳ dị. Vụ liên tâm hỏa của hắn là mùi lửa kỳ dị cao cấp như vậy. Việc thăng cấp không cần nghĩ cũng biết là vô cùng khó khăn. Thiên hỏa của hắn có thể thăng cấp tới màu lam nhạt, hoàn toàn nhờ vào vận khí của hắn. Vì nếu như không phải hắn chiếm được cái khối khoáng thạch màu lam kia, thì thiên hỏa của hắn hiện tại vẫn chỉ là màu hồng. Nhưng sau khi thăng cấp thiên hỏa màu lam, bất luận là hắn nỗ lực thế nào, vụ liên tâm hỏa vẫn là một màu lam nhạt mà thôi. Rất nhiều người sau khi chiếm được mùi lửa kỳ dị, nhưng cuối cùng mất cả đời không thể đem mùi lửa kỳ dị mình thăng cấp lên cao hơn. Lý do cũng chính là vì không thể nào tìm được khoáng thạch giúp mùi lửa kỳ dị có thể thăng cấp. Diệp Mặc có thể chiếm được hai viên liêm bồng tâm và khối khoáng thạch màu lam kia đã là điều may mắn trong hàng vạn điều may mắn. Cho nên Diệp Mặc hắn cũng không trông cậy việc có thể trong thời gian ngắn thăng cấp được thiên hỏa của mình tới màu tím. Nhưng không ngờ rằng hôm nay hắn có thể thấy được một khối khoáng thạch màu tím này. Cảnh Anh Đi vốn rất thông minh, cho nên cô chỉ vừa mới nhìn ra biểu tình Diệp Mặc thì cũng đã biết được khối khoáng thạch này tuyệt đối với Diệp Mặc vô cùng trọng yếu. Lúc này cô căn bản cũng không hề nghĩ ngợi gì mà đưa luôn khối khoáng thạch này vào trong tay của Diệp Mặc, rồi nói. Kỳ thực khối khoáng thạch này cũng không có bao nhiêu tác dụng với tôi, cho nên tôi tặng anh. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết là Cảnh Anh Đi đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cho nên liền có chút xấu hổ. Hai tu sĩ hóa chân kia có phải nhìn thấy khối khoáng thạch này trong tay cô mới truy sát đúng không? Cảnh Anh đi ừ một tiếng. Ừ, đúng thế. Tôi vừa nhìn thấy hai tên tu sĩ hóa chân đó, thì một tên đã kêu lên là Kỳ Viêm Tử Tủy, tài điệu cấp 11. Lúc đó tôi lập biết không tốt, nhưng cũng may tôi còn có một độn phù cấp 9. Cho nên sau khi tên kia kêu lên như vậy thì tôi đã lập tức kích phát độn phù. Nhưng cho dù như vậy thì cũng thiếu chút nữa bị hai tên kia bắt. Diệp Mặc biết ý của Cảnh Anh đi, vì nếu như không phải cô gặp được hắn, cho dù Cảnh Anh đi cô có độn phù thì cũng không thể trốn thoát. Đồng thời Diệp Mặc cũng phải âm thầm bội phục phản ứng nhanh chóng của Cảnh Anh đi. Vì nếu như là người bình thường thì đã đem khối Kỳ Viêm Tử Tủy này dâng tặng cho đối phương để giữ cho mình một mạng. Nhưng Cảnh Anh đi thì không hề đem khoáng thạch dâng lên cho hai tên tu sĩ hóa chân. Vì cô hiểu cho dù làm vậy thì chờ đợi cô cũng chỉ có một chữ chết. Hai tên tu sĩ hóa chân kia sao có thể để cho một tu sĩ hư thần tiết lộ việc chúng đoạt được bảo vật ra ngoài chứ? Cảnh Anh đi có thể nghĩ tới tất cả những vấn đề này trong nháy mắt thì hiển nhiên là nhờ sự thông minh vô cùng của cô. Khoáng thạch cấp 11, Kỳ Viêm Tử Tủy. Giờ mà cầm khối khoáng thạch cực nóng kia thì thào một câu. Hắn biết hiện rằng tại tu chân giới khoáng thạch cấp 11 chính là tài điệu đã tiếp cận với tiên phẩm. Tài điệu cấp 10 đều là chân bảo, cho nên càng không cần phải nói tới tài điệu cấp 11. Cái tên Kỳ Viêm Tử Tủy này cũng thật là chính xác. Còn khối khoáng thạch lúc trước mình lấy được không biết có phải tên là Kỳ Lam, Kỳ Viêm Lam Tủy không? Lúc này Cảnh Anh đi nói tiếp. Lúc đó tôi cũng biết bất luận có trốn đi đâu cũng chết, cho nên chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là đi tới Ma Ngục Cầu Tam Sinh. Không ngờ rằng tôi vừa vặn chạy tới Cầu Tam Sinh thì vẫn hoàn toàn bình yên vô sự. Còn hai tên tu sĩ hóa chân kia thấy tôi không vấn đề cho nên lại tiếp tục truy sát theo. Cũng may tôi gặp được anh, cho nên cuối cùng mới thoát được một mạng. Dừng một chút, sau đó cô nói tiếp. Kỳ thực anh không đi Ma Ngục Bình Nguyên, cũng không có ở Cốt Hà, tôi đã đoán được rằng anh sẽ tới Ma Ngục Cầu Tam Sinh. Bởi vì nơi mà người khác không dám đi, anh khẳng định sẽ đi. Còn cái Sa Hà kia, cho dù anh muốn đi, cũng phải từ Cầu Tam Sinh trở về mới có thể đi được. Diệp Mặc xấu hổ, hắn thế mới biết rằng Cảnh Anh đi hiểu rõ hắn tới mức nào. Hắn và Cảnh Anh đi mặc dù chỉ đồng hành trong một thời gian ngắn, nhưng cô gái này quả thực là quá mức thông minh. Diệp Mặc thu hồi Kỳ Viêm Tử Tủy, rồi nói, thứ này với tôi xác thực là có tác dụng trọng yếu. Nó là nguyên liệu sử dụng thăng cấp thiên hỏa, vạn kim có cầu. Cảm ơn cô. Cảnh Anh đi lúc này mỉm cười. Anh đã giúp tôi rất nhiều, tặng anh một viên khoáng thạch thôi, cũng không cần anh phải cảm ơn. Hơn nữa nếu như ngày hôm nay tôi không gặp được anh, thì chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Mặc chỉnh sắc rồi nói, anh đi sư muội, nếu nói tới trợ giúp, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Không có sự trợ giúp của cô, tôi hiện tại đã không thể đạt tới độ cao này, nên tôi hẳn phải cảm ơn cô. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Cảnh Anh đi rồi nói, đây là đan dược sau này cô dùng để tu luyện. Tôi sợ nhất thời không thể tìm được cô cho nên sớm đã chuẩn bị từ trước. Diệp Mặc thực sự là rất biết ơn Cảnh Anh đi. Trước kia ở Vẫn Chân Điện nếu như không phải là Cảnh Anh đi nhìn ra cái hồn ký của Viên Quan Nam, thì Diệp Mặc hắn đã từ lâu là một bộ xương khô. Sau khi ra khỏi Vẫn Chân Điện mà vẫn không có Cảnh Anh đi hỗ trợ, Diệp Mặc hắn lại càng không thể trốn thoát khỏi sự chặn giết của Vô Cực Tông. Đồng thời, nếu không phải Cảnh Anh đi hỗ trợ, hắn cũng sẽ không biết tới việc đi Đan Thành, không quen biết với Lục Vô Hổ, không thể tìm được Ninh Mạch Dược Vương, càng không có năng được trận bàn thời gian. Không có trận bàn thời gian thì cho dù Diệp Mặc hắn có nghịch thiên hơn nữa, bất quá cũng chỉ có thể đạt tới tu vi hư thần mà thôi. Lúc này Cảnh Anh đi đưa tới cho hắn khoáng thạch tài điệu Kỳ Viêm Tử Tủy dùng để thăng cấp Vụ Liên Tâm Hỏa, thì sao có thể không cảm kích cho được. Những đan dược hắn đưa ra ngoài thì thoạt nhìn đều vô cùng nghịch thiên trân quý, nhưng tất cả chỗ đan dược này cũng không sánh bằng một khối Kỳ Viêm Tử Tủy này. Hơn nữa, Diệp Mặc còn biết, Cảnh Anh đi khác với Cảnh Anh mộng. Đó chính là Cảnh Anh đi quanh năm luôn bên ngoài tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Cô mặc dù là một trong song kiều của huyện Âm Các, nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện của cô đều do cô tự mình tìm kiếm, không liên quan tới huyện Âm Các. Nói cách khác, sự đãi ngộ của cô xa xa không thể so với người em gái nằm trong 10 mỹ nữ Nam An Châu, là Cảnh Anh Mộng. Diệp Mặc đã gọi cô sư muội thì Cảnh Anh đi cũng đổi giọng mỉm cười. Diệp sư huynh, kỳ thực tôi chỉ cần một viên phá thần đan là được rồi. Anh cho tôi nhiều như vậy, tôi sợ là không dùng được đâu. Nói xong thì Cảnh Anh đi liền mở ra một số các bình ngọc. Cô nhìn rõ ràng những đan dược bên trong nhất thời kêu lên. Côn thừa đan. Cô lập tức mở nốt mấy bình ngọc còn lại nhìn qua, sau đó lập tức bị sự hào phóng của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Phá thần đan, ở chỗ này là đan dược cấp thấp nhất, còn lại đều là đan dược nghe tên cũng biết được nó chân quý ra sao. Lộ ngưng đan, đỉnh nguyên đan, kiếp sinh đan, chân la đan. Về phần chuẩn ích đan, cô thậm chí còn không nhận ra. Nhiều như vậy sao? Tuy rằng Cảnh Anh đi tìm tới Diệp Mặc chính là vì muốn hắn luyện đan cho cô, nhưng khi thấy Diệp Mặc cho cô nhiều đan dược nghịch thiên như vậy, cô vẫn hết sức chấn động. Diệp Mặc khoác tay. Tôi biết cô vẫn một mực ở bên ngoài tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Bằng không thì với tư chất của cô hiện tại hẳn đã là tu vi ngưng thể. Những đan dược này là dành cho cô. Cô cũng có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nếu như tôi đoán không sai, thì hiện tại tu sĩ Nam An Châu có thể phi thăng. Cho nên cô chỉ cần nỗ lực tranh thủ sớm phi thăng. Cho nên cô chỉ cần nỗ lực sớm tranh thủ thăng cấp tới tu vi hóa chân một chút. Tu sĩ Nam An Châu hiện tại có thể phi thăng rồi sao? Diệp Mặc nói vậy là có ý gì? Cảnh Anh đi nhanh chóng phản ứng lại. Cô lập tức nghĩ tới việc Diệp Mặc tại sao bị thương, cùng với những tiếng nổ ầm ầm khi nãy. Lẽ nào việc tu sĩ Nam An Châu có thể phi thăng quan hệ với Diệp Mặc? Bất quá cô cũng không hỏi, vì Diệp Mặc không chủ động nói thì cô cũng không cần thiết phải hỏi. Diệp Mặc lấy ra mười mấy viên tiên tinh đưa cho Cảnh Anh đi rồi nói. Mấy viên tiên tinh này tặng cho cô. Cảnh Anh đi càng kinh hãi hơn nữa, vội vã đẩy tay Diệp Mặc. Diệp sư huynh, cái này tôi không thể nhận. Cô không thể là người không biết tốt xấu như vậy. Tiên tinh cho dù là tu sĩ hóa chân cũng khó có thể có được. Cô sao có thể nhận không từ Diệp Mặc? Diệp Mặc này cũng quá xa xỉ đi. Cũng may cô biết Diệp Mặc không có ý gì với cô, bằng không cô đã cho rằng Diệp Mặc thích mình mất. Diệp Mặc trực tiếp đặt tiên tinh vào trong tay Cảnh Anh Ly, rồi nói, nhớ kỹ, chỉ khi nào tu vi cô đủ cao mới có thể trợ giúp cho người khác. Nếu có một ngày tu vi cô đủ cao thì không chừng có thể giúp tôi nữa. Cảnh Anh đi sửng sốt một chút nhưng không tiếp tục từ chối. Đa tạ Diệp sư huynh. Sau khi nắm 10 viên tiên tinh vào trong tay, Cảnh Anh đi lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm của nó khiến cô suýt nữa đã kêu lên. Cô khẳng định sau khi có được mấy thứ này thì việc tu luyện của cô chẳng khác nào đi bộ trên đất bằng. Tính tình Cảnh Anh đi cao ngạo, tư chất lại nghịch thiên, bất luận kẻ nào cũng không thể dạy bảo cô được. Trước đây, Tiêu Phi xếp thứ hai trên kim đan danh nhân đường đến cầu hôn cô, thì cô chỉ nói một câu anh không xứng với tôi, để cho tên Tiêu Phi kia xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng hôm nay, cô thực sự rất cảm kích Diệp Mặc, vì cô biết Diệp Mặc khác với những đệ tử của đại môn phái kia. Mỗi bước hắn đi đều là do hắn dốc sức mà bước, không có bất kỳ một môn phái nào ủng hộ. Mà lời hắn nói ra cũng chính là bức họa khắc lại thực lực của hắn. Lời hắn dạy bảo chính là thứ mà cô cảm thấy trân quý. Bên trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc đã có tới gần ngàn viên tiên tinh, cho nên tặng cho Cảnh Anh đi mười mấy viên thì đương nhiên hắn cũng sẽ không đau lòng. Tư chất Cảnh Anh đi nghịch thiên, hơn nữa lại vô cùng thông minh. Hiện tại hắn trợ giúp cho cô, không chừng một ngày nào đó cô sẽ hồi báo lại cho hắn. Đợi tôi xem con đường này đi thông tới. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh đi thu hồi tiên tinh lúc này gật đầu. Chỉ là khi hắn vừa mở miệng chưa hết câu thì ngạc nhiên nhìn một mảnh không gian mờ ảo phía trước. Sao vậy Diệp sư huynh? Cảnh Anh đi thấy Diệp Mặc lộ vẻ mặt kinh dị lập tức nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc cau mày không nói vì lúc này hắn thấy rõ ràng một con đường đá xanh. Nhưng sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cho dù là hắn bị tiên tinh trong trận bàn phong ấn dẫn đi, với tu vi của hắn thì cũng không thể vô duyên vô cớ. Con đường đá biến mất trước mặt. Khi cô vừa tới đây, cô thấy chỗ này có một con đường đá không? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cảnh Anh đi rồi hỏi. Cảnh Anh đi vô cùng kinh ngạc. Không có, khi tôi tới thì ở đây chỉ có một mình anh. À, nhưng sao hiện tại có thêm một không gian mờ ảo nữa? Thần thức Diệp Mặc liền quét tới chỗ lúc đầu là con đường đá xanh, hiện tại đã biến thành một mảnh không gian mờ ảo. Nhưng cái gì hắn cũng không thấy, nhưng lại có một loại cảm giác nguy cấp như không nợ. Nhưng có một loại cảm giác nguy cấp như có như không nhắc nhở hắn rằng không thể ở lại chỗ này đâu được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nhanh chóng thu hồi trận kỳ của mình, sau đó nói với Cảnh Anh đi. Chúng ta đi, ở đây không thích hợp. Cảnh Anh đi nghi hoặc thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Từ nãy tới giờ không thấy Diệp Mặc nói sợ có nguy hiểm. Thế mà bây giờ lại nói rằng ở đây không thích hợp. Thấy Cảnh Anh đi nhìn mình, Diệp Mặc sao có thể không biết ý cô. Hắn cũng không hề giải thích, chỉ nhanh chóng đưa Cảnh Anh đi rời khỏi chỗ này. Sau khi hai người ra khỏi phạm vi của cầu Tam Sinh, Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn trực tiếp bố trí một khốn trận cấp 9, đem lối ra cầu Tam Sinh hoàn toàn phong bế. Diệp Mặc thích mạo hiểm, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Giác quan thứ 6 của hắn nhắc nhở của Tam Sinh quyết mà trở nên rất mạnh mẽ. Ma ngục cầu Tam Sinh tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn không hề cảm giác sự nguy hiểm chí mạng. Nhưng khi con đường đá kia biến mất, thì hắn lại cảm giác được một sự nguy hiểm vô cùng. Tôi muốn đi qua ma ngục Bình Nguyên tìm Ngân Nguyệt Đan Vương. Cô cùng đi với tôi, hay trở về bế quan tu luyện. Sau khi Diệp Mặc phong bế lại cầu Tam Sinh, quay đầu lại hỏi Cảnh Anh đi. Cảnh Anh đi chiếm được nhiều đan dược và tiên tinh như vậy, thì điều trọng yếu nhất hiện tại với cô là bế quan tu luyện. Cảnh Anh đi cũng không hề do dự. Tôi cùng anh đi ma ngục Bình Nguyên, một mình tôi từ nơi này ra ngoài thì cảm giác có chút không chắc chắn. Diệp Mặc gật đầu nói, xác thực tôi cũng cảm giác được ma ngục cấm địa không phải chỉ giống rong những gì chúng ta thấy, mà ngay cả cầu Tam Sinh đối diện cũng khiến tôi cảm giác rất quỷ dị. Đúng thế Diệp Sư Huynh, tại sao tôi cảm giác cầu Tam Sinh không hề đáng sợ giống như trong truyền thuyết? Tuy rằng Cảnh Anh đi đoán được việc này quan hệ với Diệp Mặc, nhưng cô vẫn cố nhịn không hỏi. Diệp Mặc cười hăng hắc. Bởi vì trước đó tôi đã đi qua rồi, bằng không thì cô và hai tên tu sĩ hóa chân đều không có cơ hội đứng trước cầu Tam Sinh. Cảnh Anh đi vừa định nói, lại thấy một tu sĩ đang chạy điên cuồng từ phía ma ngục Bình Nguyên vọt ra. Vừa chạy vừa kêu là, buông tha ta, buông tha ta. Người này không ngờ là một tu sĩ ngưng thể, nhưng chỉ trong chốc lát, tên tu sĩ ngưng thể còn đang kêu la kia liền biến thành một đống xương khô. Mà đáng sợ nhất chính là tóc và bộ da vẫn nguyên vẹn, chỉ có máu thịt đều biến mất không còn. Cảnh Anh đi vào Nam Gia Bắc gặp qua vô số hung hiểm, nhưng vẫn bị một màn trước mắt này dọa cho lui vài bước, trốn phía sau Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, tiện tay ném ra một mồi lửa, lập tức có một bóng nhạt hét lên một tiếng giữa mồi lửa rồi tan biến. Diệp Mặc phóng mồi lửa kia, Cảnh Anh đi cũng thấy được cái bóng dữ tợn đó rồi. Chờ sau khi cái bóng kia biến thành tro bụi thì Cảnh Anh đi mới khiếp sợ. Ma linh, nhưng không phải ma linh, có thể dùng thần thức thấy được sao? Đó không phải ma linh. Diệp Mặc lắc đầu, điều hắn lo lắng cuối cùng đã tới, ma ngục cấm địa sẽ trở thành một cơn ác mộng của Nam An Châu. Tiên ma tinh là đồ tốt, nhưng biến cố trong đệ nhất cấm này thì không phải tu sĩ bình thường có thể tới được. Đó là cái gì? Cảnh Anh đi rốt cuộc không nhịn được mà phải hỏi Diệp Mặc. Đây là lần đầu tiên cô nhịn không được tò mò về một thứ gì đó. Diệp Mặc trầm giọng. Đó là tà linh, hơn nữa là tà linh cấp thấp nhất. Tà linh cấp thấp nhất có thể dễ dàng giết tu sĩ ngưng thể sao? Cảnh Anh đi khiếp sợ, có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ ngưng thể thì chẳng phải đồng nghĩa nó có thể dễ dàng giết cô sao? Không sai, đây là tà linh cấp thấp nhất. Tà linh cao cấp có màu xám tro, cao cấp hơn nữa có màu đỏ sẫm. Nếu như tà linh màu đỏ sẫm thì có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ hóa chân. Thần thức của cô hiện tại không thể thấy chúng, còn tôi thì có thể. Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh đi. Cảnh Anh đi lập tức hỏi, sao anh biết anh từng gặp qua? Diệp Mặc gật đầu. Không sai, vừa rồi tôi trên ma ngục cầu Tam Sinh thiếu chút nữa đã chết. Ảo trận trên cầu Tam Sinh là do những tà linh này phối hợp tạo ra, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ở trên cầu Tam Sinh, chỉ ít tôi gặp phải hơn 10 vạn tà linh, còn có tới vài chục tà linh màu đỏ sẫm. À! Cảnh Anh đi không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Nếu như không phải cô hiểu rõ Diệp Mặc sẽ không phóng đại sự việc, thậm chí cố gắng nói nhảm, cô sẽ khẳng định Diệp Mặc đang khoác lác. Vừa rồi chỉ là một tà linh cấp thấp nhất đã có thể dễ dàng giết một tu sĩ ngưng thể. Hơn nữa còn dựa theo lời Diệp Mặc nói thì trên tàu tam sinh kia còn có loại tà linh cao cấp hơn. Còn có tà linh màu đỏ sẫm nữa. Những tà linh này đều có thể giết chết cả tu sĩ hóa chân. Và số lượng còn đông tới cả vạn. Nhưng Diệp Mặc có bản lãnh lớn như vậy sao? Có thể dễ dàng giết đi nhiều tà linh như vậy. Nhưng cô lại biết điều Diệp Mặc nói chắc chắn là sự thật. Bởi vì nếu không phải như vậy, cô đã không thể bình an đi qua cầu tam sinh. Diệp Mặc biết suy nghĩ của Cảnh Anh đi cho nên hắn liền cười nhạt rồi nói. Tôi có thể giết được vạn tà linh không phải vì tôi có thể giết được hơn vạn tu sĩ hóa chân. Chỉ là vì tà linh sợ nhất chính là mồi lửa, mà tôi có cả thiên hỏa. Hơn nữa đám tà linh dưới cầu tam sinh rất quái lạ. Tôi rõ ràng giết chết rất nhiều, nhưng chúng vẫn cứ xông tới để cho tôi giết. Bằng không thì tôi cũng không thể nào giết được nhiều tà linh như vậy. Nhưng những tà linh này khác với tà linh tôi thấy trước đây, không ngờ lại có thể trong nháy mắt cắn nuốt máu thịt tu sĩ. Điểm này quả thực có chút quỷ dị. Chúng nó không hẳn là muốn lao đầu vào giết anh. Tôi đoán chắc là vì đám tà linh đó muốn giết anh để bảo vệ một thứ gì đó. Chỉ là không ngờ anh lại lợi hại như vậy mà thôi. Hiện giờ cuối cùng tôi đã hiểu vì sao cầu tam sinh lại chẳng có nguy hiểm gì. Cảnh Anh đi giờ mới hiểu được vì sao cô có thể bình an bước qua cầu tam sinh. Diệp Mặc ừ một tiếng. Cô rất thông minh, hẳn là đám tà linh đang bảo vệ một thứ gì đó cho nên mới không cho tôi đi qua. Diệp Mặc nói tới đây, ngưng lại. Hắn nghĩ tới một vấn đề, đó là không hiểu đám tà linh này bảo vệ thứ gì. Lẽ nào chính là cái ấn ký kia? Nhưng như vậy không đúng, vì thời gian cái ấn ký kia tồn tại, khẳng định không thể dài hơn tàu tam sinh. Vậy thì, thứ đám tà linh dưới chân cầu tam sinh bảo vệ rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí muốn quay lại cầu tam sinh để xem một chút. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Cảnh Anh đi cũng không nói gì thêm. Diệp Mặc khi vừa mới nhắc đến bảo vệ thứ gì đó lập tức ngừng lại, rõ ràng nhớ ra gì, hoặc là muốn đi xem một chút. Thôi, vẫn phải nhanh chóng tìm Ngân Nguyệt Tàn Vương tiền bối. Mong vàn, ngàn vạn lần, ngài không có nguy hiểm. Diệp Mặc nghĩ lại vẫn quyết định đi tìm Ngân Nguyệt Đan Vương trước. Nói không chừng, những cái tà linh đó muốn bảo vệ chính là ấn kỳ. Bây giờ ấn kỳ đã bị hắn lấy đi, cũng không còn thứ gì để bảo vệ nữa. Huống chi vốn dĩ những ma linh cũng không phải là cái gì. Nhưng tà linh một khi xuất hiện cho dù Ngân Nguyệt Đan Vương cũng chưa chắc có thể bảo vệ được. Hai người sau khi tiến vào ma ngục bình nguyên mới biết tình huống trong này đã ác liệt đến mức độ nào. Đầu đầu cũng là những thi thể da bọc xương, các loại túi chữ vật, nhẫn chữ vật, pháp bảo vương vãi khắp nơi. Chết nhiều người như vậy. Cảnh Anh đi hít một hơi dài, nếu như cô không ở trong ma ngục bình nguyên, có khi cũng chết rồi đúng không? Diệp Mặc tăng nhanh tốc độ, đồng thời thần thức hoàn toàn mở rộng. Trong ma ngục bình nguyên, thần thức Diệp Mặc mặc dù bị thu hẹp tới cực hạn, nhưng những nơi trong phạm vi chục nghìn mét cũng có thể nhìn rõ. Dọc theo đường đi, hai người gặp càng ngày càng nhiều thi thể tu sĩ. Thi thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Diệp Mặc và Cảnh Anh đi biết mỗi tiếng kêu đó thay cho một sinh mạng bị tà linh cướp đi. Hai người trên đường cũng gặp tà linh vài lần. Chỉ có điều những tà linh này dưới hỏa cầu của Diệp Mặc căn bản không kiên trì được trong tích tắc. Đây là người của Huyền Âm Các tôi. Cảnh Anh đi chỉ một hài cốt mặc quần áo tu sĩ màu xám nói. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút bồn chồn. Huyền Âm Các là tông môn chín sao, chắc có tu sĩ hóa chân đi cùng. Nhưng đến Huyền Âm Các cũng có người chết, thì Ngân Nguyệt Đan Vương sớm tiến vào ma ngục cấm địa thì thế nào? Hắn chỉ hy vọng Ngân Nguyệt Đan Vương có thể dùng mồi lửa kỳ dị đối phó tà linh trước khi bọn chúng đánh đén ông. Những tà linh này, cho dù đợi hại đi nữa, gặp phải mồi lửa kỳ dị cũng chết là cái chắc. Lúc này ở một nơi cách chỗ Diệp Mặc và Cảnh Anh đi trăm dặm, gần nhìn tu sĩ đang đứng chen chúc cùng nhau. Trước mặt những tu sĩ này có một vòng lửa. Những tu sĩ này đứng trong vòng lửa đó. Chỉ có điều vòng lửa này có chút bé nhỏ, nhiều tu sĩ như vậy thậm chí đang đứng giáp với viền lửa rồi. Bên ngoài vòng lửa này có rất nhiều hài cốt tu sĩ, nhưng tu sĩ không kịp tiến vào vòng lửa đó đều bị tà đinh cắn nuốt sạch. Thi thoảng sẽ có một hai tu sĩ nhìn thấy bên trong vòng lửa này có nhiều người muốn xông qua, nhưng cũng chưa người nào xông được vào vòng lửa đó. Thời gian đứng ngoài vòng lửa đó hơi lâu chút sẽ bị những bóng dáng không nhìn thấy bằng mắt thường kia cắn nuốt sạch. Những tu sĩ trong vòng lửa ai cũng lộ vẻ mặt kinh hoàng. Nếu như có thể hối hận, bọn họ tuyệt đối không đến ma ngục cấm địa. Những thứ không nhìn thấy kia quá lợi hại. Là ai nói ma linh có thể dùng thần thức quét đến? Nhưng những ma linh bọn họ đụng mặt căn bản không thể nào dùng thần thức quét được. Bây giờ những tu sĩ trong vòng lửa đó thậm chí mơ hồ có thể thấy một số bóng dáng đen đờ mờ. Những bóng đen đó rõ ràng là những ma linh không thể nào dùng thần thức quét đến. Những bóng đen đó dường như cũng biết trong vòng lửa kia có rất nhiều tu sĩ, nên cứ lẩn vẩn bên ngoài vòng lửa đó, không muốn rời đi, không muốn tiến vào trong. Những tu sĩ đứng sát với vòng lửa thì lại kinh hồn táng đảm, sợ chẳng may không cẩn thận bị những bóng đen kia kéo ra ngoài. Nhưng vòng lửa của ly trận hòa rộng chỉ có như vậy, không thể nào có người tiếp cận gần với mé của trận pháp. Hai tu sĩ hóa chân vì phòng ngừa mọi người tranh chỗ nhau mà hỗn loạn, lại càng trực tiếp đứng ra. Nếu như ai chen đến chỗ thì sẽ ném ra ngoài ngay tức khắc. Cũng may có hai tu sĩ hóa chân lên tiếng. Sau khi nghe thấy hai tu sĩ hóa chân nói vậy, những người trong vòng lửa cũng khoanh địa bàn của mình. Chỉ cần cứ như vậy, những tu sĩ tiến vào hòa trận trước sẽ càng có lợi. Chỗ đứng rộng hơn một chút không nói, còn tách xa vòng lửa. Những tu sĩ đến sau càng sát với vòng mé của trận pháp hơn. Tất cả mọi người lấy đinh thạch của mình ra để lăng trần tiền bối sử dụng. Ly hỏa trận này cần rất nhiều đinh thạch. Một khi ly hỏa trận này không đủ đinh thạch cung cấp linh nguyên nữa mà hỏng đi, tất cả chúng ta sẽ chết. Một tu sĩ hóa chân đứng lên lớn tiếng nói. Nghe thấy vậy, rất nhiều tu sĩ đều tự giác lấy ra linh thạch của mình. Rất nhanh, bên cạnh lão già tay nắm trận kỳ đã có một đống lớn đinh thạch. Tôi và Tiểu Chân không có linh thạch. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi có chút lo lắng. Tu sĩ nói ra câu này chính là Du Nhị Hổ. Gã và Tiểu Chân đi theo Trình Na Na đến ma ngục cấm địa thì gặp chuyện tà đinh này. Dưới sự hoảng loạn, Trình Na Na dẫn theo hai người bọn họ chạy trở về nơi nhiều người nhất. Vì có linh khí phi hành cực phẩm của Trình Na Na, bọn họ cũng là tốt đầu tiên tiến gần với đi hỏa trận. Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân hàng năm vì tu luyện mà bôn ba, căn bản cũng không giữ lại đinh thạch. Cho dù trên người có linh thạch, cũng chỉ linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm. Nếu như không phải Trình Na Na dẫn họ đến, bọn họ đến linh thạch ngồi truyền tống cũng không có. Có thể nói trong những tu sĩ đến được ma ngục cấm địa, hai người bọn họ nghèo nhất. Nhìn người khác lấy ra đinh thạch, chỉ có hai người họ không lấy ra. Du Nhị Hổ liền lo lắng. Trình Na Na vẫn không trả lời. Một tên tu sĩ bên cạnh lạnh giọng. Không có linh thạch ở đây làm gì, cút ra ngoài. Chỉ là hai tên trúc cơ còn dám chiếm đến ma ngục cấm địa. Tất cả mọi người xung quanh đều biết tu sĩ nói ra câu này cũng không có ý gì, vì không gian trong ly hỏa trận chật hẹp. Còn ba người Trình Na Na thì đến sớm, cũng kịp thời chiếm được một khoảng trống. Nơi mà tên tu sĩ đó và mấy tên đồng bạn chiếm được ngược lại cũng không rộng, như của Trình Na Na ba người. Hơn nữa lại gần với mép đi hỏa trận. Chỉ cần Du Nhị Hổ và Đỗ Tiểu Chân đi ra ngoài, không gian xung quanh bọn họ cũng được rộng hơn chút. Anh có ý gì? Ai nói không có linh thạch? Linh thạch của Nhị Hổ và Tiểu Chân tôi trả. Trình Na Na nói xong lần nữa lấy ra 1000 linh thạch thượng phẩm vứt ra trên đống linh thạch kia. Tên tu sĩ kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Ai nói cô có thể trả giúp? Vì đi hỏa trận chúng tôi lấy ra tất cả linh thạch trên người. Cô không ngờ lại còn đinh thạch đi giúp người khác. Trình Na Na sắc mặt trầm xuống. Anh cố ý bới móc sao? Tôi không tin anh lấy hết đinh thạch trong nhẫn chữ vật của anh. Tên tu sĩ trước mắt này muốn lấy trộn đứng ba người bọn họ. Trình Na Na làm sao không biết. Ba người bọn họ đến trước. Khi vừa mới đến thì tiền bối kia còn đang bố trí trận pháp. Ba người căn bản cũng ở trong rồi. Chỉ có điều càng về sau càng nhiều người đến, nên ép ba người bọn họ nhích dần ra ngoài mép. Nếu như không phải hai tên tu sĩ hóa chân kịp thời đứng ra nói, lúc này không chừng bọn họ cũng đã bị ép ra khỏi đi hỏa trận. Nhưng cho dù biết tên tu sĩ này đang bới móc, Trình Na Na cũng không có cách nào. Tên tu sĩ này và đồng bọn bên cạnh gã cũng không nhìn ra tu vi. Rõ ràng là tu sĩ trên cấp hư thần rồi. Các anh em, hai tên trúc cơ này rõ ràng có túi chữ vật, nhưng đến một viên linh thạch cũng không muốn lấy ra. Mặc dù tiền bối bố trí đi hỏa trận, nhưng đi hỏa trận cũng phải dựa vào sự cố gắng của mọi người. Nếu như tất cả mọi người đều giống bọn họ thì chúng ta làm sao có thể chống đỡ được số ma đình này? Tên tu sĩ hư thần ôm quyền lớn tiếng nói với mọi người. Mặc dù miệng gã nói vậy, nhưng ánh mắt thì nhìn vào hai tên tu sĩ hóa chân. Hai tên tu sĩ hóa chân đó lại như không nghe thấy gì, chỉ nhìn dính mắt vào bóng đen bên ngoài đi hỏa trận kia, nhíu nhíu mày, hình như đang nghĩ kế sách gì đó. Trong đám người không ai dám đứng ra, vì đối mặt với tất cả mọi người mà nói, những người trong vòng tròn này đương nhiên càng ít càng tốt. Nhưng cũng không ai dám đứng ra phụ họa với tên tu sĩ hư thần. Mọi người đều biết ý tứ của tên tu sĩ hư thần. Hai tên tu sĩ trúc cơ kia chết thì cũng chết, không ai thèm để ý. Nhưng lúc này cũng không ai muốn ném đá xuống giếng. Dù sao một khi ra ngoài, chết còn thê thảm hơn. Hơn nữa Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân đều có túi trữ vật. Rõ ràng là tu sĩ nghèo kiết xác, phần lớn tu sĩ cũng có chút thương cảm. Nếu như tất cả mọi người ngầm thừa nhận thì tôi ra tay. Tên tu sĩ hương thần kia ôm quyền nói xong giơ tay muốn xách Du Nhị Hổ lên. Lỗ Tiểu Chân lấy 10 viên linh thạch trung phẩm ra. Chỗ này tôi có chút linh thạch trung phẩm. Tên tu sĩ hư thần biết Lỗ Tiểu Chân không có linh thạch thượng phẩm cố ý. Bây giờ mới biết lấy linh thạch đã muộn. Dừng tay! Trình Na Na thấy tên kia động thủ lập tức kêu lên. Cô thấy tên tu sĩ đó tạm thời dừng tay lập tức lạnh lùng. Anh biết anh ta là ai không? Là đệ tử của Diệp Thanh Chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành đấy. Anh dám động đến anh ta, thì Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông cũng chính là kết cục của anh. Tên tu sĩ hư thần sửng sốt một chút bỗng nhiên cười ha hả nói. Nếu nói như vậy cô cũng là người của Diệp Thành Chủ Mặc Nguyệt Chi Thành. Trình Na Na lập tức nói. Không sai, tôi chính là em dâu của Diệp Thành Chủ. Trong đám người hình như có hư thanh truyền ra. Rõ ràng có người tin lời nói của Trình Na Na. Du Nhị Hổ là đệ tử của Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ giàu có lại là chủ của một thành. Tại sao có đệ tử đến linh thạch thượng phẩm cũng không lấy ra được thế này? Thật quá buồn cười. Huống chi cũng không ai nghe nói Diệp Thành Chủ còn có em trai. Trình Na Na nói tên của Diệp Mặc, không cần nói đến những tu sĩ bình thường đứng trong đi hỏa trận. Ngay cả hai tu sĩ hóa chân kia cũng kinh dị nhìn Trình Na Na. Rõ ràng muốn xác nhận một chút Trình Na Na nói thật hay nói đùa. Người khác thấy tu sĩ hư thần cười ha hả, cho rằng tu sĩ hư thần cũng nghĩ giống bọn họ, không tin lời Trình Na Na. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ chính là tu sĩ hư thần đó lại cười lớn nói. Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Diệp Thanh Chủ là thứ gì? Đối với gã mà nói đừng nói Diệp Thanh Chủ, nếu như trưởng bối sư môn ở đây, thì hai tên tu sĩ hóa chân kia gã cũng không coi ra gì. Những tu sĩ ở đây phần lớn đều biết Diệp Mặc phát uy khi trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Cho nên khi bọn họ nghe thấy tên tu sĩ hư thần nói vậy cũng không ngừng khiếp sợ. Ngay cả hai tên tu sĩ hóa chân cũng nhìn về tu sĩ hư thần này, trong lòng thầm kinh dị. Đến Diệp Thành Chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng nói là thứ gì, hậu đài tên tu sĩ hư thần này chẳng lẽ còn lợi hại hơn Vô Cực Tông, thậm chí Đàn Thành. Có rất nhiều tu sĩ phản ứng nhanh hơn, nhìn ra tên tu sĩ hư thần này chắc chắn không phải người Nam An Châu. Nếu như tu sĩ Nam An Châu tuyệt đối sẽ không thể không biết Mặc Nguyệt Chi Thành, càng không thể không biết Diệp Thành Chủ là ai. Thả Nhị Hổ ra, chúng tôi tự ra ngoài. Trình Đa Na thấy tu sĩ hư thần kia còn muốn ra tay, lạnh lùng nói một câu, kéo Lỗ Tiểu Chân nói với Du Nhị Hổ. Nhị Hổ, chúng ta đi. Du Nhị Hổ trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong tu chân giới nhiều năm như vậy cũng không thể lên cấp. Đối với chuyện sống chết gã cũng cảm thấy nhạt đi rất nhiều. Nhưng lập tức sắp nhìn thấy sư phụ ngược lại vào lúc này phải đi nộp mạng. Bây giờ Trình Na Na muốn cùng gã và Tiểu Chân ra ngoài. Nhị Hổ lắc đầu. Tôi, Tiểu Chân cùng đi được rồi. Cô ở lại trong này đi. Nếu như chúng ta cùng ra ngoài, ai nói cho sư phụ báo thù cho tôi chứ? Không đi nữa ta sẽ động thủ đấy. Tên tu sĩ hư thần kia nói thêm một câu. Na Na, Lỗ Tiểu Chân lo lắng. Trình Na Na lắc đầu. Không vội, tôi có cách. Trình Na Na có biện pháp thật. Cô nhìn thấy đi hòa trận này đã biết nếu như một mình cô, nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi cấm địa này. Vì cô có một pháp bảo hỏa hệ. Chân khí hạ phẩm, ly hỏa tháo. Ly hỏa tháo này là khi cô tìm Diệp Tử Phong ở gần Lưu Kiền Thành đã gặp được. Chỉ có điều ly hỏa tháo không phù hợp với thuộc tính của cô. Cô rất ít dùng nó. Hôm nay cô cũng nhìn thấy bóng dáng ma linh, sợ vòng lửa tròn của ly hỏa trận. nên mới nghĩ ra đi hỏa cháo. Hai, phía trước không ngờ là một đi hỏa trận, trong đó có gần ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này cũng rất thông minh, biết bố trí đi hỏa trận. Chỉ có điều đi hỏa trận có lợi hại đi nữa, thời gian kiên trì cũng có hạn. Thần thức của Diệp Mặc lợi hại hơn nhiều so với cảnh anh đi sớm nhìn thấy phía trước của ly hỏa trận. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc giật mình. Nana làm sao cũng tới, tại sao không vào ly hỏa trận mà phải dùng pháp bảo hỏa cháo? Nana là ai? Cảnh anh đi nghi ngờ. Sắc mặt Diệp Mặc biến đổi, bỗng nhiên tăng tốc xông lên. Hắn phát hiện ly hỏa cháo trong tay Nana, không ngờ có ba người. Ngoại trừ chính Nana, Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân cũng có mặt. Nếu như Trình Nana là một hư thần hoặc tu sĩ trên cấp ngưng thể, nói không chừng cô có thể dựa vào ly hỏa cháo rời khỏi ma ngục tấm địa. Nhưng cô chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, dùng ly hỏa cháo bảo vệ ba người rõ ràng lực bất tòng tâm. Thậm chí đến sức di chuyển cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chịu đựng. Trình Nana sắc mặt tái nhợt dùng thần thức khống chế đi hỏa cháo, hơn nữa không ngừng rót chân nguyên vào. Cô biết dù cô kiên trì cũng không thể nào gắng gượng tiếp tục được một ngày. Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân lo lắng sốt ruột nhưng bọn họ không cách nào giúp Trình Nana chống đỡ đi hỏa cháo. Chính ngay vào lúc này, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trở nên xanh ngắt, dường như biến thành mặt nước biển xanh ngọc vậy. Cảnh anh đi thấy Diệp Mặc phóng thiên hỏa cửu dương, trong lòng hiểu ra Diệp Mặc nói diệt chục nghìn tà linh là như thế nào. Dưới mặt trời này, cho dù nhiều tà linh hơn nữa cũng chạy không thoát. Chết là cái chắc. Mặt trời màu lam. Du Nhị Hổ thấy xung quanh là một ánh sáng màu lam, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó, gã nhìn thấy vô số tà linh xung quanh biến thành tro bụi, sau đó biến mất không còn tung tích. Sư phụ! Du Nhị Hổ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, gã lập tức nhớ ra mặt trời màu lam đó là do Diệp Mặc phóng ra, càng vui mừng bật thốt. Cho dù gã là một đại hảo hán, cũng không kìm chế được vành mắt có chút ươn ướt. Gã chưa bao giờ nghĩ qua, sau khi tiến tới một nơi như Đại Lục Lạc Nguyệt, 20 năm sau, gã vẫn có thể gặp được Diệp Mặc. Anh! Cho dù biết Diệp Mặc ở Ma Ngục Tấm Địa, Trình Nana cũng hoàn toàn không ngờ có thể gặp được Diệp Mặc trong này, lại càng vui sướng. Cô nhìn những con tà linh xung quanh dưới mặt trời màu xanh biến thành tro bụi, lập tức cảm thấy thoải mái. Trình Nana bỗng buông đỏng người phun nụ máu tươi, ngã xuống đi hỏa cháo đạm đạm không ngừng. Nana, làm sao em đi cùng Nhị Hổ và Tiểu Chân? Diệp Mặc vội hỏi. Thấy Trình Nana vẻ mặt héo hắt, Nhị Hổ kích động đến một từ cũng không nói ra được. Lỗ Tiểu Chân vội nói. Khi Nana tìm kiếm Diệp Tử Phong ở gần Lưu Kiều Thành, còn đúng lúc gặp Nhị Hổ đến Lưu Kiều Thành, kết quả chúng con nghe sư phụ đến Ma Ngục Cấm Địa, Nhị Hổ nóng lòng muốn gặp được sư phụ nên cùng Nana tới đây. Du Nhị Hổ cuối cùng bình tĩnh, vội vàng bổ sung. Đúng vậy, con nhìn thấy rất nhiều tu sĩ luyện khí có thể vào được. Con và Tiểu Chân là trúc cơ viên mãn, chắc hẳn có thể vào được nên mới vào đây. Lỗ Tiểu Chân lại có chút nghi ngờ nhìn cảnh anh đi đứng cạnh Diệp Mặc. Cảnh anh đi lại mang cho cô cảm giác không xinh đẹp lắm, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng khi cô nhìn lại cảnh anh đi, phát hiện người con gái này là người tao nhã nhất trong những cô gái đã từng gặp. Cái cảm giác này thật quái dị. Nhưng cô không dám hỏi Diệp Mặc, cảnh anh đi và sư phụ cô rốt cuộc có mối quan hệ thế nào. Trình Nana hồi phục ít sắc mặt xanh xao gật đầu nói. Đúng là như vậy. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho Trình Nana. Em uống viên đan dược này trước đã. Đợi sau khi Trình Nana uống viên đan dược đó, Diệp Mặc mới nhìn đi hỏa trận nghi ngờ hỏi. Em có ly hỏa cháo, hoàn toàn có thể tiến vào ly hỏa trận, tại sao không vào? Ly hỏa trận mặc dù không kiên trì được bao lâu, nhưng cũng mạnh hơn ly hỏa cháo nhiều. Huống chi? Diệp Mặc thở dài không nói. Cảnh anh đi cũng hiểu được ý tứ Diệp Mặc. Cô nói bổ sung. Nếu như không phải vì ly hỏa cháo của cô là chân khí hạ phẩm, luyện hóa cần một thời gian nữa, phỏng chừng trong ly hỏa trận đó sớm đã có người cướp đi rồi. Trình Nana giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ. Nếu như có người cướp đi đi hỏa cháo, đến đi hỏa trận luyện hóa, vậy thì sẽ thế nào? Cô bản năng nhìn cảnh anh đi, trong lòng thầm không phục người con gái này, có sức quan sát nhạy cảm. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm mình không trả lời, Trình Nana không nửa phần do dự. Không phải bọn em không muốn ở lại trong đi hỏa trận, mà vì có người không cho Nhị Hổ và Tiểu Chân ở lại trong đó, em chỉ còn có cách đi cùng bọn họ. Nghe thấy vậy, Diệp Mặc sắc mặt lập tức trầm xuống. Tu sĩ trúc cơ trong đi hỏa trận này cũng không phải chỉ có hai người Nhị Hổ Tiểu Chân. Tại sao không cho Nhị Hổ và Tiểu Chân trong đó? Khi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, trong ly hỏa trận đã có người nhìn thấy. Khi những người này nhìn thấy vô số những bóng dáng ma linh dưới mặt đất màu kia, khi những người này nhìn thấy vô số những bóng dáng ma linh dưới mặt trời màu lam kia biến thành tro bụi, thậm chí tiêu tán không còn, lập tức biết được mặt trời màu lam này chính là khắc tinh của những cái bóng kia. Diệp Mặc đến rồi, là Diệp Thành Chủ. Người con gái kia thực sự nói sự thật, cô ấy đúng là người của Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Thành Chủ tặng một viên đan dược cho cô ấy. Diệp Mặc sau khi phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, những tu sĩ trong ly hỏa trận phần lớn đều nhận ra Diệp Mặc. Khi những tu sĩ đó thấy mấy người Diệp Mặc căn bản không dùng đến đi hỏa cháo, cũng không phóng ra bất cứ pháp bảo nào, dưới mặt trời màu lam đó không ngờ bình yên vô sự, liền hiểu được mặt trời màu lam đó chính là khắc tinh của những bóng đen kia. Chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ trong ly hỏa trận cũng hiểu ra tình trạng thế nào. Ai ai cũng rời ra tên tu sĩ vừa mới ép ba người Trình Nana rời khỏi đi hỏa trận. Một số tu sĩ to gan thậm chí bắt đầu bước ra khỏi đi hỏa trận, nhanh chóng phát hiện ra mình đúng là không có chuyện gì. Có người thử rồi, những tu sĩ còn lại ai ai cũng rời khỏi đi hỏa trận. Tất cả những tu sĩ bước ra khỏi đi hỏa trận đều khom người cảm ơn Diệp Mặc, hoặc là cung kính thăm hỏi. Bọn họ biết rằng nếu không phải Diệp Mặc đến phóng ra mặt trời màu lam đó, thì cho dù bọn họ ở trong đi hỏa trận cũng không kiên trì được bao lâu. Tên tu sĩ vừa ép ba người Du Nhị Hổ ra khỏi đi hỏa trận nhanh chóng phát hiện ra xung quanh mình trống trải, thậm chí chỉ còn gã và đồng bọn. Nhưng bàn tán về Diệp Thành Chủ cũng vang lên, gã đương nhiên nghe thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng tiêu diệt những bóng đen bằng mặt trời màu lam kia, trong lòng gã có chút bồn chồn. Muốn nói không chút hối hận chắc chắn là không thể nào. Sớm biết Diệp Thành Chủ lợi hại như vậy, hơn nữa lại đến nhanh như vậy, gã bất luận thế nào cũng không ép ba người Trình Nana ra. Những tu sĩ bước ra từ đi hòa trận càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc cũng đã nghe xong Trình Nana nói, cộng thêm những tu sĩ bên ngoài có chút gì đó lấy lòng Diệp Mặc, lại càng thêm dầu vào lửa, kể lại sự ghê tởm của tu sĩ hư thần kia. Hai tên tu sĩ hóa chân cũng có chút ngại ngùng bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Cảm ơn Diệp Thành Chủ. So sánh mới thấy chúng tôi kém Diệp Thành Chủ quá xa. Diệp Mặc mặc dù đệ hại, đối với tu sĩ mà nói, tuổi tác hắn cũng quá trẻ. Bọn họ cũng là tu sĩ hóa chân, trước mặt Diệp Mặc tự nhiên nhận không bằng. Lòng hư vinh Diệp Mặc chắc hẳn được thỏa mãn. Cút! Diệp Mặc liếc mắt nhìn hai tu sĩ hóa chân lạnh giọng quát lên. Hai tên tu sĩ hóa chân chủ động bước đến thăm hỏi Diệp Mặc, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ là người đứng trong top tu chân giới, không ngờ bị người khác đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy. Đúng là không còn mặt mũi nào. Cho dù như vậy, hai gã tu sĩ hóa chân cũng hơi do dự, vẫn lui sang một bên. Bọn họ rất muốn đi ngay bây giờ, nhưng nghĩ đến những bóng đen đáng sợ trong cấm địa, có chút do dự. Tên tu sĩ hư thần kia cũng nhìn ra có chút không đúng. Đồng bọn bên người gã cũng nháy mắt ra hiệu vòng qua đám người đó muốn rời đi. Nhưng khi mới đi được mấy chục bước, gã lại thấy mình hoàn toàn không thể nào di chuyển được. Không đợi gã nói chuyện, giọng nói Diệp Mặc lại truyền đến. Là người ép người Mặc Nguyệt Chi Thành rời khỏi đi hỏa trận. Tên tu sĩ hư thần nhìn thấy Diệp Mặc quát hai tên tu sĩ hóa chân biến đi, còn hai tên tu sĩ hóa chân không ngờ không dám phản kháng chút nào. Thêm vào đó, bây giờ nửa bước cũng khó di chuyển, lập tức hiểu ra tên Diệp Thành Chủ này có chút cổ quái. Không đợi tên tu sĩ hư thần kia nói gì, tên tu sĩ có chút cao tuổi đứng cạnh tu sĩ hư thần ôm quyền. Diệp Thành Chủ, đây là hiểu lầm. Chúng tôi không biết bọn họ là người của Mặc Nguyệt Chi Thành. Nếu biết chúng tôi chắc chắn không dám làm vậy. Tên tu sĩ đó biết nói đạo lý, có thể để mọi người ra sức cùng căn bản chỉ là lời thừa, cho nên dứt khoát nói để hiểu lầm. Vậy sao? Sao tôi nghe nói các hạ nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Diệp Thanh Chủ cũng là câu này. Đám người lập tức có người châm chọc nói ra, mặc dù châm chọc tu sĩ nói nhưng không dám nói nguyên câu Diệp Mặc là thứ gì. Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái, một tên tu sĩ kiếp biến sơ kỳ, một tu sĩ hư thần không ngờ dám nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì. Chẳng lẽ lại có tông môn lợi hại hơn Đan Thành sao? Hắn không tin mình giết được 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành và giết tông môn 9 sao cũng không được truyền ra ngoài. Bất luận là thế lực nào dám vô duyên vô cớ giết chết ba người Trình Na Na và Du Nhị Hổ, Diệp Mặc cũng không định hỏi nữa. Mặt trời màu lam bỗng nhiên phóng ra những tia sáng chói mắt. Tên tu sĩ hư thần lúc trước đuổi ba người Du Nhị Hổ, căn bản không kịp nói đời nào, da thịt dưới ánh sáng mặt trời chói mắt biến thành tro bụi. Thấy tu sĩ hư thần kia trong nháy mắt biến thành tro bụi, thân thể của bản thân cũng không chịu được sức nóng kinh khủng của nó. Tên tu sĩ kiếp biến cũng không thèm bất chấp cái gì nữa, hoảng sợ kêu lên. Diệp thành chủ dừng tay, tôi đến từ băng thần cung vô tâm hải. Diệp Mặc nghe thấy ba chữ băng thần cung quả thực dừng lại không tiếp tục thúc giục thiên hỏa cửu dương nữa. Nhưng tên tu sĩ hư thần kia cũng biến thành hư vô dưới thiên hỏa cửu dương. Vẻ mặt tu sĩ kiếp biến bỗng nhiên xìu xuống, nếu như Diệp Mặc không dừng tay, rõ ràng hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng lúc này, tu sĩ dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc mới hoảng sợ phát hiện mặt trời màu lam này chính là địa bàn của Diệp Mặc. Hắn muốn giết ai thì người đó tất phải chết. Đồng thời, hiện trường bỗng nhiên có chút im lặng. Có vài tu sĩ lén lùi ra khỏi phía dưới mặt trời màu lam, phóng pháp bảo nhanh chóng vì độn. Hai tên tu sĩ hóa chân thấy vậy sắc mặt cũng biến sắc, đồng thời không do dự rời khỏi phạm vi của mặt trời màu lam kia, quay người biến mất. Tất cả những thứ này, Diệp Mặc không giống như nhìn thấy, ai muốn đi thì đi. Hắn không bắt ai phải ở lại. Nhưng những tu sĩ ở lại trong này, hắn cũng không thể để cho Tà Ninh chết chết. Những tu sĩ kia đi thì cũng đi rồi, nhưng phần lớn tu sĩ cũng không nhúc nhích. Bọn họ biết nếu Diệp Mặc muốn giết bọn họ cũng không đợi đến lúc này. Tu sĩ kiếp biến vất vả lắm mới giữ được tính mạng của mình. Lúc này phát hiện ra tu sĩ hư thần kia cũng chết lập tức kinh ngạc. Người giết Lãng Nguyệt công tử rồi. Cũng 70-80 tuổi rồi mà vẫn còn công tử. Diệp Mặc trong lòng khinh thường, hắn nhìn tên tu sĩ kiếp biến giữ được một mạng kia hỏi. Băng thần cung ở chỗ nào? Người giết Lãng Nguyệt công tử, người chết chắc rồi. Với lại, ta cũng không sống được. Tên tu sĩ kiếp biến kia nói xong, toàn thân khí thế tăng vọt, rõ ràng là muốn tự phát nổ. Diệp Mặc làm sao có thể để một tên tu sĩ kiếp biến sơ kỳ tự bạo trước mặt mình? Chân nguyên đại thủ đã giơ lên, trực tiếp nắm lấy nhấc bổng tên tu sĩ kiếp biến đó như nhấc một con gà đen. Tay cũng đã bao trùm trên đỉnh đầu tu sĩ đó, bắt đầu siêu hồn. Có thể nói tu sĩ hóa chân muốn siêu hồn tu sĩ kiếp biến, căn bản là lời nói vô căn cứ. Trừ phi không cần mạng sống, nếu không khí tức, sinh hồn của tu sĩ kiếp biến nhập vào thức hải tu sĩ hóa chân có thể khiến tu sĩ hóa chân đó nhập ma. Đừng nói thu linh hồn và ký ức tu sĩ kiếp biến, cho dù lục soát thư thần cũng quá sức. Cho nên, thấy Diệp Mặc không ngờ lại thu hồn tu sĩ kiếp biến, những tu sĩ xung quanh lại càng không dám tin. Bọn họ chưa đến trình độ hóa chân, không có nghĩa là không biết gì. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc không thể nào thu hồn tu sĩ kiếp biến, nhưng không ai dám hò hè. Một tu sĩ hư thần dưới mặt trời màu lam của Diệp Mặc căn bản không chịu đựng được vài giây. Một tu sĩ kiếp biến thì bị Diệp Mặc dễ dàng dùng chân nguyên đại thủ bắt lấy. Những tin đồn liên quan đến Diệp Mặc rõ ràng không phải giả. Diệp Mặc đương nhiên cũng không sợ những thứ này. Đối với hắn mà nói, thu hồn mặc dù có chút rắc rối nhưng cũng không bị thương hại. Hắn tu luyện bên khổ trúc, hơn nữa còn dùng thần thức đao. Cho dù có thứ nào lộn xộn tiến vào thức hải, thần thức hắn xoắn một phát thôi cũng khiến biến mất tàm tích. Nhưng bình thường Diệp Mặc cũng sẽ không thu hồn. Cách này ám muội không nói, mấy lần dùng nhiều rồi đối với thân thể không tốt. Nhưng chỉ trong tích tắc, môi lửa của Diệp Mặc biến mất, tên tu sĩ kiếp biến tan thành tro, đồng thời nhắm mắt dùng thần thức đao chém sạch những tin tức lộn xộn kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không khác nhiều so với trong dự liệu của hắn, thực sự là có mối quan hệ giữa băng thần cung và băng thần cung hắn tìm mãi không ra. Tên tu sĩ hư thần bị hắn giết tên Lãng Nguyệt, còn tu sĩ kiếp biến bị hắn thu hồn tên Lãng Duy. Lãng Duy chẳng qua là hộ vệ của Lãng Nguyệt, mà còn là đầy tớ của Lãng Nguyệt. Băng thần cung ở Vô Tâm Hải cũng thuộc vào những môn phái không xuất thế có chút giống với ẩn môn mà Diệp Mặc từng gặp qua ở trái đất. Nhưng thế lực băng thần cung cũng không nhỏ. Tu sĩ hóa chân có 8 người, có 3 tu sĩ hóa chân tầng 9. Tu vi của công chúa Lãng Anh lại càng thâm sâu không lường được. Công chúa băng thần cung trước giờ đều là nữ, hơn nữa còn phải là người con gái dung mạo tuyệt sắc cộng với tư chất nghịch thiên. Cho nên bình thường những người đảm nhiệm chức công chúa cũng không thể là con cái của công chúa nhiệm kỳ trước. Hơn nữa, sau khi chọn lựa kỹ càng mới có thể bồi dưỡng thành công chúa. Mỗi lần bồi dưỡng cho công chúa nhiệm kỳ sau đều có hơn 10 người con gái được tuyển chọn, đến khi chọn ra một người con gái xuất sắc nhất trong số đó. Công chúa Lãng Anh sớm đã được một người con gái tên là Đại Vân. Đại Vân dung mạo và tư chất rất tuyệt. Theo quy tắc băng thần cung, bình thường chồng của công chúa hiện thời đó cũng đều được con trai của công chúa nhiệm kỳ trước. Vốn dĩ là như vậy, nhưng bây giờ công chúa Lãng Anh lại có 3 người con trai. Lãng Nguyệt là con trai thứ 2 của công chúa Lãng Anh băng thần cung. Nhưng người con trai thứ 3 lại ngắm trúng Đại Vân. Hoặc nói 3 người con trai đều muốn làm chồng của công chúa. Còn về chuyện thích dung mạo tư chất Đại Vân tuyệt sắc, còn muốn thành chồng của công chúa, chuyện này cũng không quan trọng. 3 người con trai không ngờ lại tranh nhau một người vợ công chúa, cũng là chuyện khó giải quyết. Cuối cùng, công chúa hiện thời của băng thần cung, Lãng Anh dứt khoát nói với 3 cậu con trai. Mỗi người hơn 10 năm, ai có thể trong khoảng thời gian này làm ra thành tích khiến tổ hài lòng, công chúa nhiệm kỳ sau Đại Vân chính là vợ của người đó. Vì trận chiến đấu này, 3 người con trai Lãng Anh đã chuẩn bị tất cả, muốn tận dụng mọi cách. Lãng Nguyệt chính là vì việc này mới đến Nam An Châu. Gã vừa đến Nam An Châu liền nghe nói chuyện ma ngục cấm địa của tiên ma tinh, kết quả đến nộp mạng. Về mục đích của Lãng Nguyệt và Lãng Duy đến đây, Diệp Mặc bây giờ cũng đã điều tra rất rõ. Ở thời thượng cổ, Nam An Châu có một tông môn cực lớn tên Băng Thần Cung. Băng Thần Cung mặc dù thực lực vô cùng cường hãn, nhưng đắc tội với môn phái khác mà thực lực còn lớn hơn. Kết quả hai môn phái tranh giành nhau, Băng Thần Cung tan thành mây khói. Còn một số người Băng Thần Cung lọt lưới chạy đến Vô Tâm Hải, thành lập nên một Băng Thần Cung mới. Công chúa Lãng Anh sớm đã chọn OK. Băng thần cung thứ nhất là để được sinh tồn, thứ hai vì chạy trốn những môn phái truy sát họ nên ẩn nấp ở Vô Tâm Hải. Kết quả sau bao nhiêu năm, băng thần cung ngược lại trở thành thói quen, thành một tông môn không xuất thế. Lãng Nguyệt chính là vì tìm di tích băng thần cung ngày trước nên mới đến Nam An Châu. Đối với gã mà nói, nếu có thể tìm được di tích băng thần cung hoặc lấy được một vài thứ gì đó của băng thần cung tiền thân ngày trước, sau khi mang nó về băng thần cung, gã và hai anh em khác căn bản cũng không có chút chức tranh giành nào. Lúc trước, gã nhìn thấy những người tiến vào ma ngục cấm địa, đến tu sĩ luyện khí cũng có, lập tức liền kinh thường Nam An Châu, cho rằng tu sĩ Nam An Châu quả thực là trình độ quá kém so với băng thần cung, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Chính là hai tên tu sĩ hóa chân lúc trước gã cũng không coi ra gì, đó cũng chỉ là hai tên hóa chân sơ kỳ mà thôi. Tu sĩ hóa chân trong băng thần cung tùy tiện có thể lấy ra một người, cũng có thể giết hai người này. Chính vì như vậy, mới có câu nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì, kết quả bị Thiên Hỏa Diệp Mặc hóa thành cho. Sau khi biết băng thần cung sớm đã không còn, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến băng thần cung. Người con gái tên Thanh Như kia chẳng qua chỉ để lại cho hắn hạt châu băng thần cung mà thôi. Hắn còn mang đến làm gì? Từ những tài liệu và sự suy đoán của mình, Diệp Mặc phỏng chừng địa vị cũ của băng thần cung cũng trong ma ngục cấm địa. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cách nào đi được. Sau khi Diệp Mặc nghĩ đến những tin này, cũng không nói gì, nhưng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân sớm đã đơ người ra. Bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại đợi hạn như vậy. Một tu sĩ còn cao hơn Trình Na Na, trong tay Diệp Mặc không chịu nổi vài tích tắc. Còn Diệp Mặc lại muốn hai tên tu sĩ hóa chân kia cút. Hai tu sĩ hóa chân kia đó không ngờ không dám nói thêm nửa lời. Hai tu sĩ hóa chân đó không ngờ không dám nói thêm nửa lời thừa nào. Nghĩ đến mình sắp nối nghiệp công pháp tu luyện, Du Nhị Hổ càng kích động. Bất luận thế nào, anh ta cũng muốn tu luyện đến mức độ như Diệp Mặc này. Chỉ có như vậy mới không uổng công tu luyện. Lỗ Tiểu Chân biết ý tứ Du Nhị Hổ, nắm lấy tay Du Nhị Hổ. Cô biết Nhị Hổ không phải vì tư chất không thể tu luyện lên cao, mà vì anh ta quả thực không muốn đổi công pháp tu luyện của mình. Vì anh từng nói, công pháp này là do sư phụ truyền lại. Bất luận thế nào, cũng không đổi. Nếu như là lời nói của Diệp Mặc, chắc chắn sẽ không như những gì Nhị Hổ nghĩ, anh ta tuyệt đối sẽ đổi công pháp tiếp tục tu luyện. Nhưng Nhị Hổ cho dù đổi công pháp tu luyện bây giờ cũng chưa chắc có thể kết đan. Một tán tu không có cơ duyên, muốn kết đan không phải chuyện dễ dàng. Không phải nói Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân, cho dù Trình Na Na nghe thấy những sự tích lúc trước của Diệp Mặc cũng có chút không dám tin. Bây giờ cô tận mắt thấy Diệp Mặc trong nháy mắt chết được hai tên tu sĩ cấp hư thần, đến tu sĩ hóa chân cũng không nói lời thừa. Cô lập tức biết những tin đồn trước đó hoàn toàn là sự thật. Diệp Mặc ôm quyền với những tu sĩ vẫn chưa rời đi. Tôi vừa đến muốn hỏi các vị ở đây, Ngân Nguyệt, Đan Vương của Mặc Nguyệt Chi Thành tôi đi đâu? Các vị bằng hữu có ai gặp? Tôi biết, tôi thấy Ngân Nguyệt Đan Vương dẫn theo Nhiễm Điện Đan Vương đi về phía Tây. Một tên tu sĩ lập tức đứng ra nói. Diệp Mặc lời vừa dứt liền nhìn thấy hai tu sĩ hóa chân rời khỏi nơi này vội vã dừng lại, trong nháy mắt lại đến bên nhờ Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản cũng không muốn tiếp tục nói nữa, nhìn thấy Ngân Nguyệt Đan Vương còn có hơn 100 tu sĩ đang đứng chen chúc về phía này. Diệp Mặc chạy mau, trong này không phải ma linh mà là tà linh. Ngân Nguyệt Đan Vương còn chưa đến trước Diệp Mặc đã thấy Diệp Mặc lớn tiếng hét. Thấy mấy người Thiện Băng Lam cũng ở phía sau đạp pháp bảo phi hành đến, Diệp Mặc nên biết Ngân Nguyệt Đan Vương chắc hẳn từ trong miệng Thiện Băng Lam biết được chuyện mình đến đây. Ngân Nguyệt Đan Vương biết được tà linh, rõ ràng biết có thể dùng mồi lửa kỳ dị đối phó với tà linh. Diệp Mặc còn muốn hỏi, biết dùng mồi lửa kỳ dị đối phó với tà linh cũng không cần chạy làm gì. Nhưng thần thức hắn vừa nhìn thấy vô số bóng đen đang đuổi tới, liền biết được tà linh trong này đối với mấy người Ngân Nguyệt quả thực quá nhiều. Huống chi, những bóng dáng tà linh này, thần thức hắn cũng không nhìn được. Thần thức mấy người Ngân Nguyệt căn bản không quét được. Dường như cũng lúc đó, Diệp Mặc lại phóng ra vầng mặt trời thứ hai của Thiên Hỏa Cửu Dương. Vốn dĩ uy lực của mặt trời màu đỏ của hắn cũng không lớn, nhưng nhiều tà linh như vậy, Diệp Mặc cũng không dám. Thì phạm vi thiêu đốt của vầng thái dương màu lam lại lần nữa được khuếch trương lên trong nháy mắt. Mà lúc này thì vầng thái dương màu hồng đã hoàn toàn chiếu sáng, bổ sung cho những chỗ mà vầng thái dương màu lam còn chưa chiếu xạ tới. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của mấy trăm tu sĩ đã bị quang mang từ vầng thái dương Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn. Những tà linh kia nhanh chóng bị vầng thái dương lam hồng chiêu đốt đến tiêu tán. Rất nhanh đã không còn gì. Những thanh âm suy suy liên tục phát ra. Những tu sĩ đứng xa cũng có thể nghe thấy được. Ngay cả một số tà linh đã bám được trên thân thể của tu sĩ nào đó cũng nhanh chóng bị vầng thái dương của Diệp Mặc thiêu rụi. Và dĩ nhiên là không người nào bị quang mang màu lam khiến cho thụ thương. Vô số tà linh truy sát cả trăm tu sĩ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị Diệp Mặc giết hết toàn bộ. Cho dù là biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, như Thiện Băng Lam cũng bị kinh hãi không nhẹ. Sau khi cô tận mắt thấy Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông, sau đó đồng hành với Diệp Mặc tới Ma Ngục Cấm Địa. Nhưng cho tới giờ cô vẫn không biết rằng Diệp Mặc còn có thủ đoạn này. Bởi vậy có thể thấy được rằng Diệp Mặc khẳng định vẫn còn bài trừ lật. Tu sĩ đã vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp, hiển nhiên sâu không lường được. Hey, Diệp Mặc lão đệ, cái vầng thái dương này của cậu cũng thật lợi hại. Ngân Nguyệt Đăng Vương trong lúc này mới giật mình thốt lên, hiển nhiên cũng bị Diệp Mặc khiến cho kinh hãi. Hai tên tu sĩ hóa chân vừa rồi cũng bị thủ đoạn của Diệp Mặc làm cho khiếp sợ không thôi. Mà những tu sĩ còn lại đều phải âm thầm kinh hãi. Khó trách mọi người nghe đồn rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông. Những tà linh kia so với tu sĩ bình thường còn lợi hại hơn nhiều. Vậy mà Diệp Mặc tiêu diệt chúng chẳng tốn bao nhiêu khí lực. Vậy thì Lôi Vân Tông là cái đinh gì? Diệp Mặc thu hồi vầng thái dương màu lam, chỉ để lại vầng thái dương màu hồng treo bên không. Tuy rằng vầng thái dương màu lam có uy lực lớn, nhưng thần thức tiêu hao cũng quá mức kinh khủng. Lại nuốt xuống mấy viên phục thần đan, sau đó Diệp Mặc định hỏi Ngân Nguyệt Đan Vương có tìm được Thiên Ma Cô hay không, đã nhìn thấy cảnh anh Mộng vừa chạy tới mừng rỡ kêu lên. Chị, đã mấy năm không gặp rồi, chị không ngờ đã đạt tới tu vi hư thần viên mãn. Cảnh anh Mộng mặc dù nói tu vi cảnh anh đi đã là hư thần viên mãn, nhưng Diệp Mặc vẫn thấy được sự kiêu ngạo trong ánh mắt của cô. Ngày trước thì tu vi cảnh anh Mộng không bằng cảnh anh đi, nhưng hiện tại cảnh anh Mộng thấy mình rốt cục đổi kịp được chị cảnh anh đi của mình, cũng là tu vi hư thần viên mãn. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, tài nguyên tu luyện của Cảnh Anh Mộng đều do môn phái cung cấp, còn Cảnh Anh Đi thì hoàn toàn tự mình tìm kiếm. So sánh thì Cảnh Anh Mộng còn kém quá xa. Nhìn đến phía sau Cảnh Anh Mộng còn có một tên tu sĩ kiếp biến viên mãn đi theo bảo vệ cho cô vào ma ngục cấm địa, thì Diệp Mặc cũng biết rằng địa vị Cảnh Anh Mộng so với Cảnh Anh Đi cao hơn nhiều. Nhìn Cảnh Anh Mộng đang lộ rõ sự kiêu ngạo trong mắt, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Vì chỉ cần vài năm nữa thôi, Cảnh Anh Mộng sẽ không thể nào đuổi được Cảnh Anh Đi. Sự tiến bộ của em cũng không chậm, hiện tại chẳng phải cũng là tu vi hư thần viên mãn rồi sao? Cảnh Anh Đi nói một cách bình thản, cô cũng không hề có loại cảm tình vui mừng khi hai chị em gặp được nhau. Đồng thời trong lòng cô cũng rất rõ ràng, sau một thời gian nữa thì em gái Cảnh Anh Mộng của cô không thể nào đuổi kịp. Chị vẫn chẳng bao giờ để chuyện gì trong lòng. Cảnh Anh Mộng lẩm bẩm một câu sau đó đột nhiên nói, chị, lần này chúng ta cùng nhau quay về Huyền Âm Các đột phá tu vi ngưng thể nhé. Cảnh Anh Đi thoáng nhìn qua Diệp Mặc, sau đó nói, không, chị dự định sẽ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tham quan một chút, thuận tiện sẽ kiếm một chỗ trong Mặc Nguyệt Chi Thành để tìm cơ hội đột phá tu vi ngưng thể. Cảnh Anh Mộng dường như lúc này mới đột nhiên thấy Diệp Mặc, vội vã đi tới trước mặt Diệp Mặc rồi nói với vẻ kinh ngạc. Ha, vừa rồi đa tạ Diệp Thành Chủ cứu chúng tôi, chỉ là tôi mãi nói chuyện với chị cho nên chưa gặp Diệp Thành Chủ. Cho nên chưa kịp gặp Diệp Thành Chủ để cảm tạ Diệp Thành Chủ. Dừng chút cô lại nói, Diệp Thành Chủ, hoan nghênh anh lần sau tới Huyền Âm Các chúng tôi làm khách. Chỉ cần anh tới chúng tôi khẳng định sẽ làm người hướng dẫn anh dạo một vòng qua toàn bộ Huyền Âm Các. Sau khi Cảnh Anh Mộng nói xong thậm chí đã đứng ngay gần Diệp Mặc, một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào trong khứu giác của Diệp Mặc. Thậm chí ngay cả bộ ngực cao vút của cô cũng có chút vành cao lên. Nhưng Diệp Mặc vẫn chẳng coi vào đâu. Còn Diệp Mặc lúc này thì cũng có một loại cảm giác vô cùng chán ghét. Cô gái này thực sự là biết cách diễn trò. Rõ ràng mình đứng ở phía trước Cảnh Anh Đi, nhưng cô ta lại có thể nói bởi vì nhìn thấy chị gái nên mới không nhìn thấy mình. Dối trá, hơn nữa không phải loại dối trá bình thường. Cảnh Anh Đi cười nhạt không nói gì. Cô hiểu rất rõ Diệp Mặc và cũng biết hành động như thế này của em gái Cảnh Anh Mộng sẽ chỉ làm cho Diệp Mặc phản cảm mà thôi. Diệp sư huynh, đa tạ ân cứu mạng. Lăng Hiểu Sương lúc này cũng tiến tới cảm tạ Diệp Mặc. Thanh Hàn, Thanh Nhi cũng theo sau Lăng Hiểu Sương chào hỏi Diệp Mặc. Cảnh Anh Mộng nhíu mày, cô nghĩ rằng nếu như không phải Lăng Hiểu Sương đi tới thì hẳn là cô đã đang cùng nói chuyện với Diệp Mặc. Hẳn là sách lược vừa rồi của cô đã khiến cho Diệp Mặc phải chú ý. Vạn bối Tiêu Phi, tạ ơn cứu mạng của Diệp Thành Chủ. Một thanh niên trẻ tuổi có tu vi hư thần trung kỳ cũng cố ý tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ. Diệp Mặc phát hiện lời cảm tạ người thanh niên này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, đúng với câu tri ân đổ báo. Đối với người như vậy, Diệp Mặc vẫn luôn có thiện cảm, cho nên hắn lập tức gật đầu. Chuyện việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cái tên Tiêu Phi này rất quen thuộc, nhất thời Diệp Mặc không nhớ ra, hơn nữa hắn còn cảm giác rằng mình đã từng gặp qua. Lúc này thì một cô gái xinh đẹp không kém Cảnh Anh Mộng cũng đi tới trước mặt Diệp Mặc cung kính. Tiêu Thiên Nhân, xin ra mắt Diệp Thành Chủ, cảm tạ ân cứu mạng của Diệp Thành Chủ. Tiêu Phi là anh trai của tôi, chúng tôi đều là đệ tử của Kim Kiếm Môn. Diệp Mặc lập tức nhớ ra rồi bật thốt. À, tôi biết rồi, cô là mỹ nữ xếp thứ 5 trong 10 đại mỹ nhân Nam An Châu. Tiêu Thi Nhân, đúng rồi, anh trai cô tên là Tiêu Phi. Diệp Mặc vừa nói ra lời này, xung quanh lập tức yên tĩnh. Sắc mặt Tiêu Thi Nhân cũng đỏ cả lên. Anh trai cô là Tiêu Phi có danh tiếng lớn hơn so với cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Mặc hết lần này tới lần khác chỉ nhớ tới cô. Lại từ cô nhớ ra anh trai, điều này hiển nhiên nói rõ một vấn đề. Đó là Diệp Mặc rất háo sắc, thích tìm hiểu với các cô gái xinh đẹp. Khó trách tại sao hắn có tới 2 người vợ trong 10 mỹ nữ Nam An. Lăng Hiểu Sương thật ra lại cảm thấy kỳ quái mà nhìn Diệp Mặc. Lúc trước cô cho rằng Diệp Mặc là kẻ háo sắc, nhưng sau đó thì hiểu lầm được cởi bỏ, nên cô biết Diệp Mặc không phải kẻ háo sắc. Diệp Mặc nhìn những ánh mắt của tu sĩ xung quanh lập tức biết rằng lời mình nói đã gây hiểu lầm. Trên thực tế, hắn cũng chẳng ấn tượng gì với Tiêu Thi Nhân. Chỉ là từ Tiêu Thi Nhân nên mới nhớ ra đã cùng từng Tiêu Phi đi thí danh. Tiêu Phi cũng là một đệ tử thiên tài của Đại Tông Môn. Hơn nữa, Khi Tiêu Phi thí danh, ngoại trừ 10 người đã mất tích ra, Tiêu Phi là người đứng nhất. Chỉ là sau đó mới bị người khác hạ bệ. Biết rằng mọi người đã hiểu lầm, nhưng Diệp Mặc cũng chẳng muốn giải thích. Đối với 10 mỹ nữ Nam An Châu có sự hiểu biết rõ ràng so với những thứ khác hiểu rõ nhiều hơn, cho nên cũng chẳng cần phải giải thích. Hơn nữa trước đây hắn vì tìm kiếm Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, cho nên cần tìm như là một người thì hỏi về chuyện 10 mỹ nữ Nam An, nếu như mà không quen thuộc thì mới là chuyện lạ. Tiêu Phi cũng không để ý, vì em gái của y là mỹ nữ xếp thứ 5 trong 10 mỹ nữ Nam An. Nếu như Diệp Mặc không thèm để ý tới cô thì mới thấy kỳ quái. Sau khi cảm tạ Diệp Mặc rồi trực tiếp ôm quyền nói với Cảnh Anh Đi. Anh Đi sư muội, đã lâu không gặp. Cảnh Anh Đi ừ một tiếng, không nói gì. Cảnh Anh Mộng thì giống như nhặt được của rơi điền vội vã. Chị, Tiêu Phi sư huynh với chị vẫn chưa quên, vẫn thường xuyên tới Huyền Âm Các hỏi thăm tin tức của chị đấy. Mặt Tiêu Phi lúc này đỏ lên, vừa định giải thích lại không biết phải giải thích thế nào. Nhiều năm trước, y đã từng tới Huyền Âm Các cầu hôn Cảnh Anh Đi. Chỉ là Cảnh Anh Đi nói một câu, anh không xứng, khiến cho y xấu hổ mà bỏ đi. Và y cũng cảm giác được mình xác thực không xứng với Cảnh Anh Đi. Nhưng hiện tại, Cảnh Anh Mộng nói thẳng ra như vậy, khiến y không biết phải làm sao. Không nghĩ tới, Cảnh Anh Đi chỉ mỉm cười rồi nói, cảm ơn em, chị đã biết, hơn nữa Tiêu Sư Huynh cũng có mặt ở đây mà. Cảnh Anh Mộng cảm thấy không có gì thú vị, liền muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện, nhưng thấy Diệp Mặc chỉ nói chuyện cùng Thiện Băng Lam vài câu, đã đi tới phía Ngân Nguyệt Đan Vương, nên cô dừng lại. Thần thức Diệp Mặc sớm chú ý tới tình hình của Nhiễm Điện Đan Vương, không lạc quan là mấy. Toàn bộ tinh thần yếu ớt, hơn nữa thần hồn cũng bị phong ấn khi ma khí xâm lấn. Hiện tại giống như một hoạt tử nhân. Ngân Nguyệt tiền bối, thương thế của Nhiễm Điện Đan Vương thế nào? Diệp Mặc đối với thương thế của Nhiễm Điện cũng rất lo lắng. Không nói tới việc Thẩm Nhiễn Thanh có ơn với hắn, mà ngay cả thân phận đan vương thất phẩm của Thẩm Nhiễn Thanh đối với Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng có tác dụng không cách nào đánh giá hết được. Ma khí xâm lấn, thần hồn phong bế, thức khải phong bế, cũng may tôi tìm được Thiên Ma Cô. Lời Ngân Nguyệt Đan Vương chưa nói hết đã bị sự kinh hỉ Diệp Mặc cắt đứt. Ngân Nguyệt Đan Vương, ngài tìm được Thiên Ma Cô rồi sao? Diệp Mặc biết là chỉ cần tìm được Thiên Ma Cô thì thương tổn của Nhiễm Điện Đan Vương không vấn đề. Thiên Ma Cô là linh thảo cấp 9, có thể luyện chế Ma Dung Đan. Ma Dung Đan có thể dễ dàng giúp cho Nhiễm Điện Đan Vương thức tỉnh, hóa giải ma khí phong ấn thần hồn, sau đó sẽ dần dần khôi phục. Ngân Nguyệt Đan Vương thở dài. Tôi mặc dù là Đan Vương bát phẩm, nhưng Ma Dung Đan là thiên đan cửu phẩm, mà tôi chỉ tìm được một đóa Thiên Ma Cô. Không biết có luyện chế ra được Ma Dung Đan hay không. Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới Ma Dung Đan là thiên đan cửu phẩm, mà hắn là đan vương cửu phẩm nên không hề lo lắng. Nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương thì khác, cho nên lúc này ông mới lo lắng. Nghe được sự lo lắng của Ngân Nguyệt Đan Vương, Diệp Mặc liền cười ha ha. Ngân Nguyệt tiền bối không cần lo lắng, tôi là đan vương cửu phẩm, cho nên luyện chế một lô Ma Dung Đan với tôi không vấn đề. Cậu đã là đan vương cửu phẩm rồi sao? Ngân Nguyệt Đan Vương sửng sốt đứng lên, vội vàng hỏi lại. Thanh âm ông trong nháy mắt truyền đi khắp nơi. Giờ khắc này tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm. Cho dù tu sĩ nào nghe nói qua về chuyện của Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm, nhưng lần này trực tiếp nghe được thì vẫn vô cùng rung động. Càng không cần phải nói tới các tu sĩ lần đầu tiên nghe được chuyện này. Đại Độc Lạc Nguyệt đã bao năm không xuất hiện đan vương cửu phẩm. Bây giờ đã có một người được Diệp Mặc, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc tu sĩ hóa chân sau này sẽ càng nhiều hơn sao? Trong nhất thời thì hầu như các tu sĩ có mặt ở đây đều đầy sự tôn kính với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không chỉ cứu bọn họ một mạng, hiện tại Diệp Mặc còn là một đan vương cửu phẩm khiến cho vô số tu sĩ phải ước mơ. Thậm chí nhiều tu sĩ còn đang mơ tưởng sau này tấn cấp tới tu vi kiếp biến viên mãn sẽ đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành cầu mua lấy một viên chân đỉnh đan. Không có đan vương cửu phẩm thì cho dù có đoạt được linh thảo nghịch thiên thì làm sao? Chỉ có đan vương cửu phẩm mới có thể luyện chế ra đan dược để thăng cấp hóa chân. Ok, tập này dài quá rồi. Mình xin phép chắc là nghỉ đây nhé. Chào bạn Trọng Thành nhé, chào bạn Hào Lặng, chào Thảo nhé. Chào bạn Phúc Lâm, chào bạn Thành, chào bạn Quốc Anh, chào bạn EDM nhé, chào bạn Dương Thủy nhé. Tập hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé, cũng muộn nhỉ, 11 giờ rồi. Mình đọc cũng dài quá, bây giờ giọng nó cũng vỡ ra hết rồi. Xin phép quý vị là được dừng tập truyện này ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.